Thời kỳ đỉnh cao Bạch Khuông Lương Thái Tử. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy tủi thân. Như thể tôi đã bắt nạt cậu ấy vậy, nhưng ngoài việc hồi nhỏ từng đẩy cậu ấy xuống ao sen, nhốt cậu ấy trong nhà vệ sinh, đổ lỗi cho cậu ấy những trò nghịch ngợm, tôi thề, gần đây tôi chưa từng bắt nạt cậu ấy. Sau đó, Lục Tinh triệt mím môi, kéo tay Tiểu Hàm ra ban công. Tôi nghĩ rằng cuối cùng cậu ấy cũng nghe lời tôi. Muốn phát triển tình cảm với Tiểu Hàm nên tôi rất vui. Kết quả, hai người họ nói chuyện nửa tiếng rồi đi ra. Mắt Tiểu Hàm đỏ hoe, không dám nhìn tôi. Tôi, thế này là thất bại trong đàm phán à? Lục Tinh triệt mồi xuống bên cạnh tôi, cúi đầu cười nhẹ, chị à, đừng nghĩ nữa. Em sẽ không bị chị thuyết phục mà yêu ai khác đâu. Tôi, yêu ai thì yêu, mặc kệ cậu. 23, trong kỳ nghỉ này, ngoài việc luyện tập hàng ngày ra thì Lục Tinh triệt luôn rủ tôi chơi game. Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy thấy tôi không vui nên cố ý chơi cùng tôi. Lục Tinh triệt rất trầm lặng khi chơi game. Cậu ấy không mắng tôi khi tôi không bê, á, n trúng mục tiêu. Cậu ấy dẫn tôi đi ngắm phong cảnh trong game thay vì liều mạng tranh giành tài nguyên. Cậu ấy nói, Lâm Giản, nếu chị không thích bê, á, ns, ú, n, g thì đừng chơi. Cậu ấy cùng tôi chơi một trò chơi mô phỏng mà cậu ấy chưa từng động đến. Chúng tôi cùng nhau biến một hòn đảo hoang sơ thành khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi cùng nhau ngắm sao trong game, cùng nhau câu được những con cá hiếm mà chưa ai câu được. Cậu ấy cố tình mặc những bộ đồ xấu xí để chọc tôi cười. Đồ ngốc, tôi cười, nói cậu ấy, ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt cậu ấy, như một bầu trời đầy sao rực rỡ. Cậu ấy nói, chị à, cuối cùng chị cũng cười rồi. Chị cười lên mới đẹp. Tôi đột nhiên ngừng cười, sững sờ nhìn cậu ấy, chợt cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Cậu ấy sẽ không quan tâm tôi chơi game có giỏi không. Cậu ấy sẽ không mắng tôi ngu ngốc vì không theo kịp nhịp độ. Khi chơi game với Chu Uyên, tôi luôn phải dè dặt cẩn thận. Thế mà tôi lại quên mất. Tôi quên mất rằng khi ở bên Lục Tinh triệt, game vui đến nhường nào. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. 24. Mùa giải mùa thu năm nay sẽ quyết định suất đi giải thế giới của khu vực Trung Quốc. Đội của Lục Tinh triệt nằm ở nhóm trung bình khá trong game, nhưng tình hình lại không khả quan lắm. Ngay cả đội của Chu Uyên, đội đứng đầu bảng xếp hạng trong vài năm gần đây, cũng chỉ xếp ngoài top 20 ở đấu trường thế giới. FPS Trung Quốc đã lâu lắm rồi chưa có một nhà vô địch thế giới. Mà rào cản đầu tiên ngăn Lục Tinh triệt đến với giải đấu thế giới chính là đội của Chu Uyên. Muốn đi giải thế giới à? Các cậu xứng sao? Vừa đến sân thi đấu, Chu Uyên đã đút tay vào túi quần, ném về phía đội tôi những lời như vậy. Cách chương.